Chương 409, chuyện xấu trong nhà. Chương 409, chuyện xấu trong nhà. Vương Dương suy đoán lão nhân hẳn là tự mình muốn chết, nhưng thực sự không nghĩ ra được lão nhân tại sao muốn tự mình muốn chết. Theo lý mà nói, lão nhân khôi phục thần trí, lại cùng mình yêu nhất người nhà cùng nhau, nên rất quý trọng chính mình cuối cùng sinh mệnh, không nên sinh ra muốn chết chi niệm. Mộ Kỳ, mãi mãi của ngươi trước khi chết, có nói gì hay không, hoặc là nói, ngươi có hay không cảm thấy, buổi tối ngày hôm ấy mãi mãi của ngươi có cái gì không đúng địa phương? Vương Dương suy nghĩ hồi lâu, QNZ không nghĩ ra cái nguyên cớ đến, không nhịn được hỏi Lý Mộ Kỳ một câu. Lý Mộ Kỳ sửng sốt một chút, theo sát lắc lắc đầu, ngày đó Vương Dương rời đi nhà các nàng sau khi, bà nội tất cả bình thường, căn bản không có phát sinh bất kỳ đặc thù sự tình. Buổi tối ngày hôm ấy, NNZ vẫn cùng bà nội ngủ cùng nhau, nói rồi thời gian thật dài. Vương Dương lần thứ hai rơi vào trầm mặc, tay của hắn không kìm lòng được tìm thấy bên người mang theo Âm Dương Đế Vương miệng trên. Trong lúc giật mình, từ Âm Dương Đế Vương miệng trên truyền đến từng trận khí lạnh, cực kỳ thấu xương. Sửng sốt một chút, Vương Dương mau mau cúi đầu, hướng Âm Dương Đế Vương miệng nhìn tới, kết quả ở Âm Dương Đế Vương miệng trên, hắn nhìn thấy Lý Mộ Kỳ con bà nó quỷ hồn, chính mỉm cười nhìn hắn, đồng thời chỉ hắn, vừa chỉ bên cạnh hắn Lý Mộ Kỳ, ngoác miệng ra hợp lại, phảng phất ở nói gì đó, còn lão nhân đang nói cái gì, không biết tại sao Vương Dương cu nở dê không nghe được. Đại ca, chúng ta trở về. Lúc này, ngoài cửa truyền đến nét nổi đông bọn họ âm thanh. Vào lúc này, bị Cổ Phong bọn họ suy ở phía sau cái mông nét nổi đông các loại chờ người cũng quay về rồi. Lần này bọn họ không lại mang nhiều người như vậy đến, chỉ có hai nhà bọn họ bốn người. Các ngươi Lý Mộ Kỳ thấy nét nổi đông bọn họ, trên mặt lóe qua một tia kinh ngạc vẻ mặt, ngược lại lại nhìn một chút Vương Dương. Rất nhanh, Nan Nở Dê liền phản ứng lại. Nghĩ rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện ra sao rồi, bà nội tạ thế tin tức, là các ngươi nói cho Vương Dương. Các ngươi thật sự đi trường học tìm Vương Dương? Lý Mộ Kỳ âm thanh lập tức lớn lên, rất bất mãn đối với nét nổi đông bọn họ hô, đồng thời còn đưa tay đem nét nổi đông bọn họ hướng về bên ngoài cửa đẩy, không cho bọn họ vào nhà. Ngươi nha đầu này, muốn làm gì? Lý Tiêu Quân cùng Lý Tương Quân hai người nơi nào sẽ để Lý Mộ Kỳ đem các nàng đều đẩy đi ra cửa, hai người một bên liền đem Lý Mộ Kỳ kéo. Vương Dương, các ngươi đừng để ý đến các nàng. Các nàng không phải chúng ta ra thân thích, bà nội ta cu nở dê đối với các nàng như vậy, con gái các nàng chính là nghị thông suốt quá. Ngươi đem con bà nó tử chỉ trách đến ba ba ta trên đầu, như vậy các nàng là tốt rồi. Đem ông nội ta năm đó để cho bà nội ta truyền ra bảo bối chiếm làm của riêng Lý Mộ Kỳ bị Lý Tương Quân cùng Lý Tiêu Quân hai người lôi kéo, mấy lần đều không tránh thoát khỏi, chỉ có thể mở miệng hô to, rất là phẫn nộ nhìn mình hai cái cô. Bà nội ta thế. Theo lý mà nói các nàng đều nên đón ở lại chỗ này thủ linh, khả các nàng căn bản không thủ bao lâu, đều là ra ngoài. Ngày hôm nay càng la chạy đi tìm Vương Dương, còn đem Vương Dương mang đến nơi này. Này càng làm cho Lý Mộ Kỳ phẫn nộ. Vương Dương cùng Cổ Phong lẫn nhau đối diện một chút, bọn họ còn từ không nghĩ tới ở này trung gian có như thế một mối liên hệ. Xem ra, Lý Tiêu Quân bọn họ vừa bắt đầu tìm tới trường học, ngoại trừ muốn Vương Dương phụ trách bồi thường ở ngoài. Còn có những khác dự định. Nguyên lai, Lý Mộ Kỳ ra ở tạ thế trước, Lý Mộ Kỳ bà nội cũng đã không hề tốt đẹp gì, hành động mất linh hoạt. Vào lúc ấy, Lý Tiêu Quân cùng Lý Tương Quân hai cái con gái đã sớm gả đi tới, Lý chuyện cu nở dê rất sớm thành ra, có Lý Mộ Kỳ, khi đó Lý Mộ Kỳ còn nhỏ. Lão nhân cu nở dê là đau lòng nhi tử Lý chuyện, đã nghĩ một cái biện pháp. Muốn để cho mình gả đi hai cái con gái đến phụ trách thay phiên chăm sóc chính mình bạn già. Liền hắn liền đem mình cái này tổ truyền xuống thanh triều đồ cổ phóng tới quê nhà một vị đức cao vọng trọng thân thích trong tay, còn làm một phần công chính. Công chính chỉ cần mình hai người này con gái an tâm chăm sóc chính mình bại liệt bạn già. Tương lai lão nhân tạ thế sau khi, cái này đồ cổ liền chúc với hai người bọn họ, xem như là lưu cho các nàng di sản. Chỉ có điều, lúc đó cái kia đồ cổ ước định liền giá trị MIVN đồng tiền, Lý Tiêu Quân cùng Lý Tương Quân hai người ai cũng không để vào mắt, chăm sóc lão nhân không bao lâu liền cớ chính mình bận điệu, đem lão nhân đưa đến Lý chuyện trong nhà. Nhưng là ở mấy năm qua, cái này còn đặt ở ngân hàng đồ cổ đột nhiên thăng đáng giá thật nhiều lần, Lý Tiêu Quân cùng Lý Tương Quân tâm tư cũng bị dẫn ra. Nhưng bởi vì cái kia phân công chính tồn tại, những năm này cu nở dê vẫn luôn là Lý Truyện đang chăm sóc lão nhân, vì lẽ đó ở lão nhân tạ thế sau khi, quê nhà vị kia đức cao vọng trọng thân thích liền nói muốn đem cái này đồ cổ trao trả cho Lý Truyện. Lý Tiêu Quân cùng Lý Tiêu Quân đã sớm nghe qua, quê nhà vị kia đức cao vọng trọng thân thích rất rất mê tín, chỉ cần ngồi vững Lý Truyện cùng người ngoài cấu kết, đem lão nhân hại chết, như vậy cái này đồ cổ liền không thể để cho Lý Truyện, còn phải dựa theo nguyên lai di chúc đem đồ cổ lưu cho các nàng hai tỷ muội. Cho tới để Vương Dương bồi thường, đó chính là bọn họ một lần xong đến dự định. Lý Mộ Kỳ ngươi nhớ rõ, chết đi người không chỉ mãi mãi của ngươi, Na Nở Dê hay là chúng ta hai cái mẹ ruột hôm qua nhưng là tự ngươi nói, ngươi xin mời tiểu tử này tới nhà chúng ta lung tung sửa lại một trận phong thủy, lại giúp mãi mãi của ngươi khu trừ tà. Kết quả mãi mãi của ngươi buổi tối hôm đó liền qua đời, nếu như cùng tiểu tử này không có quan hệ gì, tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy bị Lý Mộ Kỳ như thế một gọi, đem cái gì đều nói ra, ai trên mặt đều có chút không nhịn được, Lý. Thương Quân càng la trừng mắt Lý Mộ Kỳ, ma nhờ mẹ quát lớn một trận. Các ngươi còn không thấy ngại nói vậy là các ngươi mẹ ruột, đi ra ngoài cho ta, đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi đánh chính là tính toán gì. Bà nội ta chính là chết rồi cu nở dê không muốn thấy các ngươi như vậy ném chúng ta người của Lý gia. Các ngươi, cút cho ta ra nhà ta. Lý Mộ Kỳ tức giận đến gò má đỏ chót, môi một run rẩy, đến cuối cùng thoại đều nói không lưu loát, trong lúc nhất thời, Lý gia cửa lớn loạn tung lên. Được rồi cuối cùng, là Lý Truyện xanh mặt, đứng ra giống lên một câu, cửa nhà lúc này mới yên tĩnh lại. Các ngươi thật sự dựa theo các ngươi ngày hôm qua nói như vậy. Đi tìm Vương Dương muốn hắn phụ trách mẹ ta chết rồi chính mình hai người này muội muội muốn làm gì, Lý Truyện rõ rõ ràng ràng, hắn giờ phút này xanh mặt, âm trầm nhìn Lý Tiêu Quân cùng Lý Tương Quân hai người, hắn là thật không nghĩ tới, chính mình hai người này muội muội thật có thể làm loại chuyện này. Anh vợ, chuyện này ta bản thân là không muốn tham dự vào, nhưng dù sao ta cu nở dê là mẹ ta con rể, lời nói công đạo thoại, mẹ ta lúc trước còn vẫn khỏe mạnh. Tuy nói bại liệt ở giường không thể động đậy, nhưng làm sao có khả năng nói tạ thế liền qua đời cơ chứ vừa bắt đầu ta còn không biết, nguyên lai vị này Vương sư phụ còn là thanh môn đệ tử, hơn nữa địa vị cu nở dê rất cao, là bên cạnh vị này cổ sư phụ sư thúc đây. Nét nổi đông ha ha cười cợt, đi tới đứng ở Lý Truyện trước, hắn mặc dù là ở nói chuyện với Lý Truyện, nhưng con mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn phía Vương Dương, lời kêu bên trong thoại ở ngoài ý tứ, ở nâng lên Vương Dương đồng thời. Cú nở dê đang không ngừng ám chỉ là Vương Dương hại chết Lý Mộ Kỳ bà nội. Hồ đồ, tối hôm qua ta không phải là cùng các ngươi nói rồi, chuyện này các ngươi không có chứng cứ, dựa vào cái gì nói là hắn hại chết mẹ ta Lý Truyện dạy nửa đời thư, bản thân liền không tin quỷ thần ta thuyết, bệnh viện bên kia đều đưa ra tử vong chứng minh lão nhân là bình thường tạ thế, hắn đương nhiên sẽ không bởi vì một ít trùng hợp liền đem lão nhân tử toàn bộ trách tội đến Vương Dương trên đầu. Hừ. Ta xem đại ca ngươi có phải là nhìn thấy tiểu tử này trột dạ không giống nhau, không chờ nét nổi đồng nói tiếp, phía bên kia Lý Tiêu Quân một điểm đều không nể mặt Lý Truyện, rất không khách khí thọt một câu. Đại ca ngươi cu nở dê đừng trách muội muội, muội muội chính là nhìn không được, mẹ ta đang yên đang lành làm sao lại đột nhiên tạ thế, việc này có phải là phải nói rõ ràng, ngươi muốn ghét bỏ mẹ ta bại liệt, có thể cùng muội muội nói, muội muội gần nhất cu nở dê không giống mấy năm trước như vậy bận điệu. Không thời gian chăm sóc lão nhân. Lý Tương Quân hãy cùng ở Lý Tiêu Quân mặt sau, giả vờ giả vịt bỏ ra mấy giọt nước mắt, chỉ nói là đồng thời con mắt còn ở Lý gia không ngừng mà nhìn quét, phảng phất đang tìm cái gì đồ vật. Các ngươi bị chính mình hai người này muội muội một trận sỉ nhục. Lý Truyện run lập cập giơ ngón tay lên Lý Tiêu Quân cùng Lý Tương Quân hai người, tức giận đến nửa ngày cu nở dê không nói ra được một câu. Được rồi, chúng ta cu nở dê đừng tranh chấp. Hai vị xem ra đã đều bái tế quá nhà chúng ta lão nhân, không biết hai vị hiện tại có cái gì muốn nói sao. Nét nổi đồng không tiếp tục để ý Lý Truyện, dưới cái nhìn của hắn, ngu xuẩn mất khôn Lý Truyện căn bản không đáng nhắc tới, hắn hiện tại sự chú ý đều tập trung ở Vương Dương cùng Cổ Phong trên người. Lý gia cái kia ra truyền ra bảo có người nói chỉ là thanh triều lưu truyền tới nay một cái đồ cổ, cũng là giá trị 20, 30 vạn. Khả hiện tại muốn thật muốn ngồi vững thanh môn cao nhân hại chết nhà bọn họ lao nhân, cái kia bồi thường tiền tuyệt đối không chỉ 20, 30 vạn như vậy một điểm. Vương Dương không đi để ý tới hắn, hắn còn đang cố gắng nhận biết đế vương âm dương miệng trên, Lý Mộ Kỳ bà nội đến cùng tương nói với hắn cái gì, còn Cổ Phong thì lại rất bất mãn hừ một tiếng. Anh rể, thật không biết ngươi nghĩ như thế nào, làm gì cùng bọn họ nói nhiều như vậy, ta mẹ chính là tiểu tử này lung tung đến mới hại chết, hiện tại hắn liền đứng ở ta mẹ linh trước, để hắn nói rõ ràng, hắn là được ai sai khỉ hệ nở hại chết ta mẹ, sau đó đem nhà chúng ta tổn thất cho bồi đi ra. Lý Tương Quân hãy cùng ở nét nổi đông mặt sau, thấy nét nổi đông đến lý chuyện trong nhà còn đối với Vương Dương cùng Cổ Phong hai người khách khí như vậy, nhất thời nhịn không được lẩm bẩm một câu. Lý Tiêu Quân đúng là nhịn xuống không lên tiếng, hai mắt nhưng liên tục nhìn chằm chằm vào chồng mình. Đến thời điểm, nét nổi đông liền ở trên xe giao phó cho NG, để chính hắn đến xử lý chuyện này, chỉ có hắn đến xử lý, mới chắc chắn để Vương Dương thường tiện. Đã quên chúng ta nói thế nào, chuyện này ngươi muốn không tin được ta, liền chính các ngươi đến, ta dù sao chỉ là nhà các ngươi con rể. Nét nổi đông lạnh dưới mặt, chừng Lý Tương Quân một chút. Lý Tương Quân nghe được anh rể vừa nói như thế, trong nháy mắt không còn tinh khí, khúm núm hai tiếng, không tiếp tục nói nữa. Xin lỗi Vương Dương, đây là chúng ta ra chuyện xấu trong nhà, á sự tình nháo đến cái này dưới đáy. Lý chuyện thực sự nắm chính mình hai người này mỗi mỗi người một nhà không định điểm biện pháp, chỉ có thể xoay đầu lại hướng về Vương Dương nói một tiếng khiểm.